Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 21, hướng dẫn. Thấy Glenn nhất thời nói không ra lời, chiến thần giáo hội đại đầu mục Larry ngang vẻ mặt càng trang nghiêm. Mà lại, thần linh ngã xuống chỉ là tạm thời, hắn cuối cùng rồi sẽ trở về, theo trong cơ thể ta thức tỉnh. Lên nghe được nhíu mày, cũng không biết đối diện vị kia thiên sứ là quá nhiều neo xuất hiện dao động, đến mức trạng thái tinh thần có dị thường, không bao lâu liền sẽ mất khống chế, vẫn là nhận chiến thần ảnh hưởng quá sâu, tại theo một ý nghĩa nào đó trở thành đối phương chuẩn bị ở sau. Không nói danh sách không chân thần nhóm, coi như thiên sứ chi vương cùng bộ phận thiên sứ cũng là thường chết cũng không hàng. Ngươi nên rất rõ ràng, lại có vài chục năm liền là tận thế. Ta nghĩ, chiến thần thức tỉnh tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Lên cố gắng dùng hiện thực tàn khốc tỉnh lại đối phương. Larry ngang hừ một tiếng, thần uy năng, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Hắn không cho Lên tiếp tục du thuyết cơ hội, lộ ra một chút nụ cười nói, tóm lại, ta không sẽ cùng ngươi giao dịch, khẩn cầu đi, khẩn cầu, hắc giả, khẩn cầu các ngươi tín ngưỡng thần linh tới phong ấn, 002. Trưởng cứu các ngươi đi, mà ta nhưng nhất đợi thêm 3-40 giây, liền có thể rời đi nơi này. Lên ngẩng đầu nhìn một chút vô tận chỗ cao rủ xuống khối kia, màn sân khấu. Không có nói thêm nữa, nhường linh thể trở về, Chen Sos đồng thao sách chỗ cái gian phòng kia thư viện. Có nghĩ đến cái gì biện pháp sao? Hắn tuyệt không trì hoãn mở miệng hỏi. Ali Anna khẽ lắc đầu, ngược lại hỏi, Larry ngang là nói như thế nào? Hắn để cho chúng ta hướng thần linh khẩn cầu, nhường thần linh tới phong ấn, 002. Lên nói xong. Đột nhiên có chút ngơ ngẩn, Larry ngang vừa rồi câu nói này nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng để lộ ra một cái hết sức tin tức trọng yếu. Hắn tin tưởng thần linh là có thể phong ấn, 002. Vô luật vị nào, như vậy thần linh dựa vào cái gì tới phong ấn? Thông qua danh sách không vị cách cưỡng ép áp chế, vẫn là lợi dụng cái kia có thể hủy diệt thế giới uy năng. Lên tùy theo sinh ra cái này đến cái khác nghi vấn. Ngay lúc này, Chen Sos đồng thau sách lật đến trống không một tờ, nhưng phía trên liên tục bày biện ra cái này đến cái khác nước màu bạc từ đơn nó sử dụng ngôn ngữ. Là khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, bên trên loại kia. Này hồ là trước mắt hết thảy còn tại sử dụng ngôn ngữ đầu nguồn. Trong nháy mắt, này từng cái nước màu bạc từ đơn tạo thành mới điều. Bách tanh thành phố thư viện là cất giữ, Chen Sos đồng thau sách, địa phương. Là nhất định phải bảo hộ nghiêm mật nơi trốn. Bất luận cái gì không có đạt được, Chen Sos đồng thau sách, cho phép sinh linh. Nếu như tự tiện tiến vào nơi này, đều đưa bị phạt nặng. Đây là nâng cao xử phạt cường độ. Tiếp đó, ta nói không chừng sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Lên con người hơi có phóng to, cấp tốc suy đoán ra được về sau có khả năng nhất phát triển. Thế nhưng, hắn một chút cũng không có bối rối. Ngược lại cười cười, thành kính lẩm bẩm, nguyện vọng của ta là Bách Tanh thành phố thư viện quy mô thu nhỏ, khiến cho ta cùng Ali Anna nữ sĩ vị trí hiện tại trở thành đường ranh giới. Hắn vừa dứt lời, liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, chính mình thỏa mãn nguyện vọng của mình. Ba thanh âm quanh quẩn bên trong, Bách Tanh thành phố thư viện đối ứng mặt cỏ biến mất, kiến trúc rút lại, vách tường lui lại, rất nhanh cũng chỉ còn lại có nguyên bản 1/10 lớn nhỏ. Lên cùng Ali Anna bất chi bất giác, tới, đến rơi ngoài cửa sổ. Cách mở ra cửa sổ, nhìn chăm chú lấy hình chữ nhật trên bàn, Chen Sos đồng thau sách. Bọn hắn cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách không có một chút biến hóa, vẫn như cũ gần vô cùng. nhưng đã không có ở cần phải bị nghiêm xử phạt nặng phạm vi bên trong. Chỉ là lần đầu trái với cấm đi lại ban đêm lệnh, lại một lần bị vô hình người chấp pháp quất, tích lũy cái này đến cái khác, chữa trị kiến trúc nguyện vọng về sau. Lên đã có thể ở phương diện này sáng tạo không nhỏ kỳ tích. Hắn không có lại cầu nguyện, tiếp tục chuyển động suy nghĩ, phân tích chiến thần giáo hội đại đầu mục trước đó cái kia phiên trong lời nói cất giấu ý tứ. Không, hẳn không phải là dựa vào vị cách tới cưỡng ép áp chế. Bằng không ta linh tính trực giác đã sớm nói cho ta biết đáp án. Để cho ta dẫn động nguyên bảo, khí tức, hoàn thành phong ấn, theo đuổi thần bí học được nói. Đây cũng là có thể lý giải, bởi vì 002 rõ ràng liên quan lấy mẫu phần nguyên chất. Dựa vào danh sách không vị cách rất khó cưỡng ép áp chế. Dựa vào thần linh bản thân uy năng, này có lẽ có thể làm được, nhưng đại khái suất không phải chân chính phương pháp. Bởi vì Larry ngang chính mình liền nắm giữ lấy một bộ không dựa vào thần linh là có thể hoàn thành phong ấn biện pháp. Danh sách không thần linh có cái gì đặc thù, mà thiên sứ lại có thể dùng biện pháp gì tới gián tiếp đạt thành này loại đặc thù? Ta trước mắt có thể nghĩ tới danh sách không thần linh đặc thù nhất một điểm là hắn nhóm dung nạp lấy duy nhất tính. Đây là ta vô phương theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán đi ra sự vật. Chân chính có, duy nhất, cái này đặc điểm. Có thể thiên sứ làm sao có thể gián tiếp mô phỏng ra, duy nhất. Lên vô số suy nghĩ va chạm, kích phát ra hàng loạt tia lửa. Nhưng như cũ nghĩ không ra mấu chốt của vấn đề. Lúc này, chen sauce đồng thau sách bên trên, nước màu bạc từ đơn tiếp tục thấm ra. Muốn hình thành mới điều, đem Plain cùng Ali Anna phân chia vào nhất định phải xử phạt quần thể. Ali Anna trầm mặc quan sát sau một lúc, đột nhiên nói ra, ta thử che giấu cái bàn kia dưới bùn đất. Nhường 002 rơi xuống địa tâm, ngươi đề cao cảnh giác, phòng ngừa ngoài ý muốn, che giấu bùn đất, rơi xuống địa tâm. Lên nghe được trong lòng hơi động, cảm thấy đây là một cái tương đương biện pháp tốt. Chen sauce đồng thau sách trước mắt chỉ cấm chỉ đi, đụng vào, cùng, cải biến bản thân trạng thái. Hai điểm, hoàn cảnh chung quanh cùng bản thân nó trạng thái cũng không cùng cấp. Mặt khác, Bách Tanh thành phố thư viện chỉ là không thể tự tiện tiến vào. Không biểu hiện Plain cùng Ali Anna không thể đối với nó thực hiện nhất định ảnh hưởng. Mà khi 002 này chưa bị cấm chỉ rời đi vật phẩm xuyên qua bị bí ẩn, bùn đất. Rơi xuống địa tâm về sau, liền lại bởi vì vượt qua khoảng cách, mất đi đối Bách Tanh thành ảnh hưởng, dẫn đến nó trước đó chế định quy tắc mất đi hiệu lực. Trừ phi nó càng tiến một bước thức tỉnh hoặc hoạt hóa. Nhường càng lớn địa vực làm vì mình phạm vi quản hạt. Cứ như vậy, Plain cùng Ali Anna cũng không cần lại chịu quy tắc hạn chế. Có thể hướng hắc dạ nữ thần nhờ giúp đỡ. Nhưng lại tại Ali Anna cuối cùng nghĩ đến biện pháp, chuẩn bị thực hành kế hoạch lúc mới điều triệt để thành hình. Bách Tanh thành phố thư viện là cất giữ chen sauce đồng thau sách địa phương. Là nhất định phải bảo hộ nghiêm mật nơi trốn. Bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì đều không được đối với nó tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hư. Quả nhiên 002 cũng đã nhận ra chỗ sơ hở này. Chỗ sơ hở này, lên khẽ nhíu mày, đồng thời đột nhiên đối lại trước suy nghĩ vấn đề có linh cảm. Danh sách không thần linh đặc thù đúng là duy nhất tính. Nhưng hắn nhóm phong ấn 002 cũng không là trực tiếp ứng dụng bắt nguồn ở đây quyền hành cùng lực lượng. Hắn nhóm rất có thể là dựa vào duy nhất cái này đặc điểm hướng dẫn 002 chế định hàng loạt mâu thuẫn lẫn nhau quy tắc, nhưng cái này phong ấn vật lâm vào nghịch lý hoặc vòng lặp vô hạn trạng thái. Điểm này thiên sứ, thánh giả, thậm chí người bình thường đều là có khả năng dựa vào tự thân để hoàn thành. Then chốt ở chỗ muốn ra nghịch lý, cũng hướng dẫn sinh ra, đến mức 002 xuất hiện vòng lặp vô hạn. Chuẩn bị tu bù đắp lúc, lại nên làm sao phong ấn nó. Lên trước mắt còn không có một chút manh mối, cần đến lúc đó làm tiếp quan sát, nên làm sao chế tạo nghịch lý đây. Lên trong đầu nhanh chóng lướt qua 002, trước đó chế định hết thảy quy tắc cùng ra sân khấu. Tương ứng quy tắc mục đích, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn liền nhạy cảm nắm được một cái khả năng chế tạo vòng lặp vô hạn điểm. Bề bộn nghiêng đầu, đúng nga bên trong Anna nói, nữ sĩ, chúng ta không phá hư thành phố thư viện, trực tiếp che giấu bách tanh địa phương còn lại, gián tiếp để trong này mất đi đầy đủ chống đỡ, tự động đổ sụp, rơi xuống địa tâm. Ali Anna không có lập tức làm theo, ngược lại nghiêng đi đầu, thật sâu nhìn lên liếc mắt, này sẽ mang đến hàng loạt bình dân tử vong, nhất định phải tại hai loại nguy hại ở giữa làm lựa. Chọn lúc, chỉ có thể tuyển hơi nhẹ cái kia, lên biểu lộ nghiêm túc nói ra. Ali Anna không làm đáp lại, trầm mặc lại, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh hoặc làm tương ứng chuẩn bị. Lúc này, mới viết hai cái điều tấm kia đồng thau trang sách bên trên. Mới quy tắc so với trước càng nhanh hơn sinh ra. Bách tanh là, chen sót đồng thau sách, chỗ thành thị, là đúng nghĩa thánh địa. Bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì đều không thể đối với nó tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hư. Thấy cái này điều, Flynn không chỉ không có thất vọng, ngược lại nhếch lên khóe miệng. Bộp một tiếng, hắn vỗ tay phát ra tiếng, nhường xích hồng hỏa diễm theo quần áo trong túi áo tuôn ra. Nhanh chóng che mất hắn, cũng chính là 2-3 giây về sau, một đạo diễm chảy từ trên trời giáng xuống, Flynn ở trong đó nhảy ra, cũng mang theo một người. Đó là lúc trước hắn cứu trợ 4 vị phi phàm giả một trong Bách Tanh người địa phương bia. Người đi vào, tốc độ cao lật qua lật lại cái kia bản đồng thau sách. Lên chỉ hình chữ nhật trên bàn, 002. Bình tĩnh nói với bia. Bia không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng so sánh tin tưởng vị này thỏa mãn chính mình hai cái nguyện vọng thần kỳ, ma pháp sư. Cảm thấy hắn đã tìm được làm cho cả Bách Tanh thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Cho nên, hít vào một hơi về sau, hắn liền thông qua mở ra cửa sổ sát đất, đi vào rút lại thành phố thư viện. Trong quá trình này, hắn không có tao ngộ trọng phạt, thậm chí cũng không bị quất roi. Thấy này màn tình cảnh, lên nụ cười trên mặt càng rõ ràng. 002 xuất hiện một cái nghịch lý. Bởi vì A-Robot tồn tại, Chainsaws đồng thau sách chỉ có thể làm nhất toàn diện cấm chỉ. Không cho phép bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì đối Bách Tanh tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hư, mà Bách Tanh là một cái thành thị. Nó định nghĩa bên trong tuyệt đối không chỉ có địa hình cùng kiến trúc. Khẳng định sẽ bao quát người nơi này thị dân. Cứ như vậy, nếu như 002 xử phạt Bách Tanh thị dân bia, đối với hắn tạo thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên phá hư, vậy nó liền vi phạm với vừa rồi ban bố cái kia đầu quy tắc. Mà nếu là không làm xử phạt, thì lại vi phạm với cấm chỉ xông vào thành phố thư viện này hàng loạt pháp lệnh. Thế là Chainsaws đồng thau sách tiến nhập một loại nào đó vòng lặp vô hạn trạng thái. Đương nhiên, lên tin tưởng loại trình độ này nghịch lý rất nhanh liền có thể thông qua tăng thêm điều khoản bị sửa đổi. Hắn chỉ hy vọng bia có thể trước đó lật qua lật lại cái kia bản đồng thau sách, từ phía trên tìm tới phong ấn manh mối. Thời khắc chú ý hiện tại mở ra cái kia một tờ. Một khi phía trên có đầu văn sắp thành hình, lập tức đi ra, lên nhìn chăm chú bia cùng 002. Mở miệng dặn dò một câu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,